Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, chuẩn bị luyện đan. Không sai, không sai, tiến bộ rất nhanh, Cát Đông Húc gặp cha mẹ bắt đầu tu có thành tựu. Vui vẻ cười nói, cho tới căn cơ sự tình, chỉ có thể chờ đợi sau đó lại làm lại nện vững chắc. Đúng đấy, ta hiện tại cảm giác cả người tinh thần thoải mái, hơn nữa khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Cát Thắng Minh vợ chồng cũng đều rất vui vẻ. Đó là tự nhiên, Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó vẻ mặt dần dần chuyển thành trang nghiêm nói, các người đã cũng đã chính thức bước vào tu hành chi nói. Bữa sáng ăn xong sau, chúng ta liền đi lên núi cúng tế sư phụ. Cử hành nghi thức nhập môn đi, chúng ta cũng đang có ý nghĩ này. Cát Thắng Minh vợ chồng cũng thu liễm lại nụ cười trên mặt. Trang nghiêm nói, liền, ăn sáng xong ba người liền lên núi. Đoàn người cúng tế sư phụ, sau đó ở thờ phụng nhậm diêu trong đạo quan. Cát Đông Húc ngồi ở đại diện cho chức trưởng môn trên. Thay nhậm diêu thu cha mẹ của mình vào đan phù phái. Chúc mừng sư đệ, sư muội, trang nghiêm nghi thức phía sau. Dương Ngân Hậu đầy mặt vui vẻ hướng về Cát Thắng Minh vợ chồng chúc. Cát Thắng Minh vợ chồng thì lại khách khí hướng về Dương Ngân Hậu hành lễ. Gọi hắn là sư huynh. Âu Dương Mộ Dung cùng Tắc Tín thì lại tới cung cung kính kính hướng về hai vị mới sư thúc dập đầu. Đầu, đây là Cát Thắng Minh vợ chồng nhâm sư thúc trưởng bối tới nay. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, cái này dập đầu đầu lễ là không thể tránh, sau đó là có thể tùy ý một chút. Luận tu vi, Dương Ngân Hậu tự nhiên không bằng Cát Đông Húc. Luận đối với thiên đạo lĩnh ngộ, Dương Ngân Hậu càng thì không bằng từng có thiên nhân hợp nhất trải qua cùng truyền thừa Cát Đông Húc. Nhưng nếu bàn về tu hành trải qua cùng kinh nghiệm, Cát Đông Húc liền còn lâu mới có thể cùng tu hành 90 năm sau Dương Ngân Hậu so sánh với. Vì lẽ đó Cát Đông Húc mặc dù là thay thầy phụ thu rồi Cát Thắng Minh vợ chồng làm đồ đệ. Ngoại trừ bổn môn công pháp, cái khác cụ thể tu hành việc vẫn còn cần kinh nghiệm phong phú Dương Ngân Hậu đến thay thế truyền. Thụ chỉ điểm, đúng là không cần Cát Đông Húc bận tâm. Tự Cát Thắng Minh vợ chồng chính thức nhập môn phía sau hai trong vòng 3 ngày. Lục tục có một ít dược thảo đưa tới Bạch Vân Sơn. Cùng với một lớn một nhỏ hai cái, nhưng hình dạng đều là bát quái lô hình dáng lò luyện đan tử. Những dược thảo này đều là Cát Đông Húc từ Tam Giác Vàng trở về Bạch Vân Sơn đường bên trong liền. Bắt đầu bàn giao Đường Giật Viễn hỗ trợ chọn mua. Chuẩn bị dùng để luyện đan tác dụng, lò luyện đan nhưng là đường về bên trong bàn giao Phàn Hồng hỗ trợ tìm người làm. Lò luyện đan cần chịu nhiệt độ cao, hơn nữa còn muốn ổn định, ở cổ đại này là rất khó làm được. Vì lẽ đó chân chính tốt lò luyện đan chỉ có tu vi cao thâm người lấy đạo ra chân hỏa đem một vài vật liệu không ngừng luyện hóa mới có thể chế tạo thành. Chẳng qua hiện nay khoa học kỹ thuật phát đạt, cũng không phải cần dùng đạo gia chân hỏa là có thể chế ra phi thường chịu nhiệt độ cao mà tính chất ổn định bếp lò. Đương nhiên cần vật liệu liền phi thường đặc thù, thậm chí cần chọn dùng đặc thù công nghiệp quân sự hàng thiên tài đoán. Như thế đặc thù vật liệu, Đường Giật Viễn vị này trung y là rất khó cho tới. Nhưng Phàn Hồng nhưng có thể cho tới. Trước đây Cát Đông Húc theo nhậm diêu kết hợp quá mỗi bên trồng thuốc mới, cũng luyện qua thuốc, còn phối dược rượu gì gì đó thì càng không cần nói. Nhưng luyện đan nhưng chưa bao giờ từng có. Một mặt là bởi vì phương pháp luyện đan đại đa số đã mất truyền, cho dù có cũng trên căn bản đều là tàn khuyết không đầy đủ, rất khó lại thành công luyện chế ra chân chính đan dược đến. Một phe khác mặt, đan dược mặc kệ tại cái gì thời đại đều là cực kỳ vật chân quý. Có so với thuốc cao, thuốc nước thần kỳ rất nhiều công hiệu, không chỉ có khó luyện, hơn nữa dược liệu cần thiết cũng đều là vô cùng quý giá. Ở hôm nay niên đại đã rất khó tìm ra. Năm đó Nhậm Diêu thần trí khi thì tỉnh táo, khi thì hồ đồ. Trên người cũng không có tiền gì tiền, cho dù có phương pháp luyện đan, cũng không có luyện chế đan dược, dược liệu chân quý. Chẳng qua hiện nay cát đông húc, nhưng là dầu nứt đố đổ vách. Một ít trước đây theo Nhậm Diêu hết sức chân quý trăm năm nhân sâm giải, trăm năm linh chi, ngàn năm hà thủ ô gì gì đó. Bây giờ đối với cát đông húc mà nói đã không coi là cái gì. Ngăn ngắn trong vòng mấy ngày liền để Đường Giật Viễn giúp hắn mua đủ đưa tới. Không chỉ có như vậy, cát đông húc càng là ở hố trời chúng phải một cái đại linh xà tinh khí ẩn núp xa đàm. Còn có thật nhiều trên người nhiễm có một tia ngũ hành linh khí bò sát đồ vật. Những này tuyệt đại đa số đều cũng có tiền cũng không mua được. Bây giờ cũng bị cát đông húc bất ngờ được. Để hắn cuối cùng gọp đủ tài liệu luyện đan. Cát đông húc muốn luyện đan có hai loại. Một loại là nước pha nóng lạnh hỏa đan. Một loại là ích khí bồi nguyên đan. Thận lại tên thủy hỏa chi bẩn. Nội tàng tiên thiên âm dương chi khí. Cái kia nước pha nóng lạnh hỏa đan chính là trợ người tu hành ở thận bên trong mở ra luồng khí xoáy. Chân chính điều động tiên thiên chi tinh, thành tựu luyện khí 8 tầng cảnh giới, do đó bước qua luyện khí giai đoạn bên trong mấu chốt nhất một tầng. Tầng này vừa xưng là luyện khí 8 tầng, cũng được gọi là trúc cơ, ý là tu luyện tới tầng này, căn cơ mới xem như là chân chính ổn, tương lai mới xem như là có hy vọng hòa bên trong thưởng thức lấy chân long, nước bên trong nhận thức lấy chân hổ. Thành tựu long hổ cảnh, nếu không thì coi như ngươi tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến luyện khí 7 tầng. Vậy cũng không thể nói ngươi thì có hy vọng long hổ cảnh. Chỉ có bước chân vào luyện khí 8 tầng, mới vừa có vọng long hổ cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, này nước pha nóng lạnh hỏa đan là quý giá bực nào. Cho tới ích khí bồi nguyên đan, tuy rằng ở hôm nay niên đại cũng là tuyệt đối thứ tốt. Bất quá tương đối với nước pha nóng lạnh hỏa đan vậy thì kém hơn nhiều. Lò luyện đan cùng dược liệu đều đầy đủ hết sau, cát đông húc cũng không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà là lấy tinh huyết của chính mình vì là chu đan. Ở lò luyện đan mặt trên vẽ rất nhiều phù văn cổ xưa. Những này phù văn cổ xưa đều là cát sao thừa cho hắn. Ở hôm nay niên đại đã sớm mất chuyện. Khi cát đông húc vẽ những này phù văn cổ xưa thời gian, chỉ có Dương Ngân Hậu có thể bàng quan, Âu Dương Mộ Dung cùng Tắc Tín đều không được bàng quan. Còn cha mẹ hắn, bây giờ tu vi cảnh giới còn cạn, nhìn cũng là nhìn vô ích, vì lẽ đó cát đông húc cũng không có để cho bọn họ bàng quan. Miễn cho quấy rối đến hắn, cát đông húc dòng dã hao tốn một ngày. Mới ở lò luyện đan trên vẽ xong phù văn cổ xưa. Vẽ xong sau, cái kia một lớn một nhỏ lò luyện đan. Nhìn bề ngoài không có thay đổi gì. Nhưng Dương Ngân Hậu nhưng có thể mơ hồ cảm giác được lò luyện đan này bên trong ẩn chứa một tia. Khí tức cổ lão tang thương. Không chỉ có như vậy, còn mơ hồ có một tia thần kỳ năng lượng đất trời đang chấn động. Dương Ngân Hậu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt lò luyện đan, trong lòng không khỏi rất là cảm khái. Nếu đổi lại là hắn, một cái phù văn e sợ cũng phải nhiều lần vẽ thật nhiều lần mới có thể thành công. Nhưng sư đệ của chính mình nhưng là làm liền một mạch. Chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Bực này tu vi, bực này thiên phú, Dương Ngân Hậu tự than thở coi như thúc ngựa cũng là không đuổi kịp. Thậm chí Dương Ngân Hậu cũng hoài nghi, này không phải là một cái luyện khí cảnh giới tu sĩ có thể làm được. Trên thực tế, Dương Ngân Hậu hoài nghi cũng không sai. Viết phù văn, không chỉ cần có cô đọng hùng hậu pháp lực, càng cần phải cô đọng mà mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Cát đông húc do vận may run rủi, đã tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lực lượng tinh thần đã sớm có thể so với long hổ cảnh. vì lẽ đó hắn không có đạt đến luyện khí 9 tầng thời gian, cũng đã miễn cưỡng hư không vẽ bùa. Nguyên nhân chính là ở đây, Cát Đông Húc đúng là không có cảm giác mình rất ghê gớm. Hắn chỉ cảm thấy này một cả thiên hạ đến, chính mình cả người đều phải mệt lả. Lúc này đang tứ chi trương mở nằm trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Trong đầu cảm giác trống rỗng, nhưng không biết mình hoàn thành một cái luyện khí cảnh giới tu sĩ hầu như nhiệm vụ không thể hoàn thành, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.